Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nghĩa là hai người vĩnh viễn sẽ trở thành kẻ xa lạ. Nghĩ tới thời điểm đó, không còn lý do có thể thấy anh nữa. Sau này lúc khổ sở, lúc đớn đau, sẽ không có ai bên cạnh sẻ chia cùng cô. Không thể tiếp tục làm đúng với anh, không thể quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng không thể cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, đây là kết quả cô mong muốn sao? Nếu hiện tại buông tay, thì chính là buông luôn hạnh phúc trong tương lai của mình. Khổng Tử không phải đã nói, có lỗi biết sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng, anh có quyết tâm sửa đổi, em nỡ lòng nào nhẫn tâm không cho anh cơ hội hay sao? Hàn Thận Kỳ nói, những lời này không phải của Khổng Tử nói, rõ ràng là trong Phật Pháp, cô không nhịn được chữa lại. Cảm ơn cô giáo đồng đã chỉ bảo, anh bướng bỉnh cúi đầu, cô cười khẽ ra tiếng. Hàn Thận Kỳ nhìn thấy nụ cười đã lâu không thấy kia, cảm xúc bất an cũng dần dần rời khỏi. Chỉ cần anh nỗ lực thêm một chút, cố gắng thêm một chút, nhất định có thể kết thúc khổ hình ở riêng này. Từ khi Hàn Thận Kỳ mang theo bữa đêm thành công, tiến vào nhà trọ của Đồng Mộc Tiệp, mỗi đêm 9 giờ sau khi tan tầm, anh nhất định sẽ mang theo bữa đêm đến nhà Đồng Mộc Tiệp báo danh. Hai người vừa cùng nhau dùng cơm, vừa chia sẻ chi tiết công việc. Đến tận 12 giờ khuya, anh mới tự lái xe về nhà. Một tuần sau, Mộc Tiệp đối với anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh thậm chí còn tan ca sớm để cùng cô dùng bữa tối. Đôi lúc đang làm việc, rảnh rỗi anh sẽ lại gọi điện cho cô, kể cô nghe về công việc kế tiếp của mình. Sang tuần lễ thứ hai, anh cố ý giả bộ mệt, ở lại nhà cô ngủ trên ghế sofa, thẳng đến hừng đông mới chịu đi. Vài ngày sau, anh đem cả laptop, quần áo tắm rửa, dao cạo râu, cùng các vật dụng sinh hoạt hàng ngày khác, từng món nhập cư trái phép vào nhà Mộc Tiệp. Dần dần anh bắt đầu mạnh dạn hơn, cảm giác ở chung của hai người như đôi tình nhân nhỏ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt vậy. Mấy ngày này, sau khi tan tầm, anh còn đi đến hiệu sách mua một đống sách, nào là hôn nhân và gia đình, khóa học bắt buộc dành cho hôn nhân, làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt. Mỗi cuốn anh không chỉ xem mà còn tô trọng điểm ghi vào sổ tay nữa. Anh đang đọc cái gì vậy? Sau khi tắm rửa xong, Đồng Mộc Tiệp từ phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, chân dài đặt trên bàn, tay đang cầm một quyển sách, đọc rất tâm đắc. Nghiên cứu làm thế nào để trở thành người đàn ông tốt? Quyển sách này nói, đàn ông tiến hóa từ động vật, không ai trời sinh là người đàn ông tốt cả, đều phải trải qua quá trình học tập cùng cố gắng. Anh chia sẻ những lời tâm đắc mình vừa đọc được với cô. Vậy anh học được những gì? Cô tùy ý với lấy một cuốn sách, mặt trên còn dùng bút màu tô dày đặc, quả thực so với học sinh của cô còn nghiêm túc hơn. Anh sẽ bắt đầu bỏ rượu, không hút thuốc lá, không la cà quán bar, từ chối các cuộc xã giao không cần thiết, giữ khoảng cách với người khác phái. Những chuyện làm em bất an, cảm thấy không an toàn, tất cả anh đều sẽ không làm. Cô rũ mắt, không biết nên nói cái gì. Mộc Tiệp, anh sẽ không làm em phải đau lòng nữa, sẽ không làm em thất vọng đối với anh nữa. Anh nắm chặt lấy tay cô, ngữ khí kiên định hứa hẹn. Em biết. Cô thấu hiểu mỉm cười, tuy không hề nói ra miệng, nhưng trong lòng sớm đã tha thứ cho anh từ lâu. Trải qua khoảng thời gian bình tĩnh mà suy nghĩ này, cô nhận ra khuyết điểm của chính mình, thần không giống như con chim đa điều. Khi gặp khó khăn, chỉ biết bị động, lựa chọn trốn tránh mà không chịu tìm cách giải quyết tình cảnh nguy khốn của cuộc hôn nhân này. Cô cũng phát hiện, một lần nữa ưu điểm của anh, thì ra anh để đến cô nhiều hơn cô nghĩ. Anh thực sự yêu cô, yêu đến mức nguyện ý hạ thấp cái tôi của mình để lấy lòng, làm cho cô mỗi ngày đều vui vẻ. Cho nên em không giận anh nữa. Anh dò xét nhìn cô. Ừ, cô gật đầu. Hàn Thận Kỳ vươn tay ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đùi. Vậy em đồng ý theo anh về nhà sao? Thế thì anh hãy cho em 3 lý do để em phải chuyển về nhà đi. Cô làm nũng dựa vào trong lòng, ôm lấy cổ anh. Anh yêu em. Còn gì nữa? Lời bộc bạch của anh làm lòng cô thấy thật ngọt ngào, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười. Anh cần em. Đôi mắt thâm tình của anh nhìn cô. Còn thiếu một cái. Nhà của chúng mình thiếu em sẽ không còn hoàn chỉnh. Anh nhẹ nhàng hôn cô, mút đôi môi đỏ mọng của cô thật sâu. Giờ phút này, dù có dùng ngôn từ nào, cũng không đủ để biểu đạt tình yêu kiên định của anh dành cho cô. Bọn họ thân mật ôm lấy nhau, hôn nhau, khúc mắc cùng bóng ma trong lòng Mộc Tiệp đã được cởi bỏ, bị đốt cháy theo nhiệt tình mãnh liệt của hai người. Cái ôm của anh, nụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.